Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3548, chương 3549, dùng kia chi đạo còn thi kia thân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tranh giành tiên chi lộ lên, một mảnh lặng ngắt như tờ. Toàn trường mọi người bị trước đây đã phát sanh sự tình cho chấn nhiếp rồi. Đều cảm giác đây hết thảy thật bất khả tư nghị. Thanh Ma Long Đế, cường đại như vậy một người, đánh lén Thanh Lâm thời điểm, rõ ràng được một cái tát cho phiến đã bay. Cái kia một bức họa mặt, là như vậy rõ ràng, như vậy lại để cho người cảm thấy kinh ngạc. Mọi người ở đây, cơ hồ tất cả đều thụ qua Thanh Ma Long Đế ân huệ. Bị hắn theo cái kia một cây ma đao phía dưới đã cứu tánh mạng. Trong mắt bọn họ, hoàn toàn tướng Thanh Ma Long Đế trở thành một vị đức cao vọng trọng tiền bối. Phát hồ nội tâm đi tôn trọng. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, rõ ràng đã xảy ra chuyện như vậy. Thanh Ma Long Đế tại Thanh Lâm trước mặt, là như vậy không chịu nổi một kích. Yếu như vậy không khỏi phong. Chính yếu nhất hay là, Thanh Lâm tu vi cảnh giới, xa không bằng Thanh Ma Long Đế. Tại đây dạng tình huống phía dưới đã xảy ra chuyện như vậy. Cái này lại để cho bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận. Đều không thể tưởng tượng. Toàn bộ cái này một mảnh trong không gian. Chư thiên đế còn có mấy vạn. Nhưng là bây giờ. Nhưng đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Hai mặt nhìn nhau. Cả kinh một câu đều nói không đi ra. Điều này cũng làm cho mọi người nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt. Đã xảy ra triệt để biến hóa. Đối với ở đây chư thiên đế mà nói, Thanh Lâm hoàn toàn trở thành một cái ma, một cái không cách nào chiến thắng ma. Ngươi muốn làm gì? Cảm thấy long đầu quyền trượng phía trên truyền đến lạnh lùng sát ý. Thanh Ma Long Đế theo vừa rồi trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Hắn dùng một loại vô cùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Thanh Ma Long Đế quả thực không thể tin được chính mình chỗ tao ngộ hết thảy. Hắn tuy nhiên ngoài miệng là ở hỏi. Thế nhưng mà nhưng trong lòng hết sức rõ ràng. Thanh Lâm tướng long đầu quyền trượng nhắm ngay hắn. Rõ ràng là muốn dùng chính hắn binh khí. Đưa hắn cho chém giết. Thanh Ma Long Đế theo Thanh Lâm trên người. Cảm thấy dày đặc sát ý. Lại để cho hắn không cách nào thừa nhận. Lại để cho hắn không tự chủ được ý thức được chính mình nguy hiểm. Bổn tọa là Thanh Ma Long Đế. Ta phụ chính là Ma Long Thiên Đế. Ngươi không thể giết ta. Nói cách khác, ta phụ tuyệt đối sẽ không thả ta ngươi. Ta phụ Ma Long Thiên Đế chính là cùng Thủy Tổ Long Thần tranh phong tồn tại. Ngươi ngay cả là cuồng linh nhất mạch truyền nhân. Giết ta, ta phụ cũng tuyệt đối sẽ đã muốn mạng của ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong một sát na, Thanh Ma Long Đế tự nóng nảy. Hắn không tự chủ được chuyển ra phụ thân của mình, cũng nghỉ tư ở bên trong ngọn nguồn kêu to, uy hiếp Thanh Lâm. Đây cơ hồ trở thành mỗi người tại gặp phải tình huống như vậy. Đều làm một chuyện, lại không biết, như Thanh Ma Long Đế làm như vậy, sẽ chỉ làm hắn cái chết nhanh hơn. Trên thực tế, Thanh Ma Long Đế cũng thật là không tự chủ được. Chính yếu nhất chính là Thanh Lâm một đôi trong con ngươi hào quang. Thật sự quá khiếp người. Quá kinh khủng. Hắn chỉ là tay cầm long đầu quyền trượng. Kế tiếp cũng không có bất luận cái gì động tác. Cũng không có nói câu nào. Nhưng chỉ có hắn cái kia một đôi mắt. Lại để cho người không rét mà run. Lại để cho người phát ra từ sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi. Thanh Ma Long Đế tâm lý phòng tuyến hoàn toàn hỏng mất. Hắn vốn là một cái tâm cao khí ngạo chi nhân, vốn là một cái vô cùng kiên cường chi nhân. Cho dù lấy đao cắt trên người hắn thịt, hắn cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Nhưng là bây giờ, hắn là thật sự sợ. Hắn sợ chết. Bởi vậy hắn không thể không giống người bên trong đích đại đa số như vậy. Tại đây khẩn yếu quan đầu, sau tình trạng nguy cấp, chuyển ra phụ thân của mình với tư cách áp chế thẻ đánh bạc. dùng cầu có thể mạng sống. Ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn xem Thanh Ma Long Đế vẻ mặt khóc tang bộ dạng. Thanh Lâm lại nở nụ cười, cười đến thập phần không khỏi, thực sự cười đến càng thêm lại để cho người cảm thấy sợ hãi. Thanh Lâm loại này cười, không thể nghi ngờ lại để cho Thanh Ma Long Đế càng thêm sợ hãi. Khả dĩ chứng kiến, hắn khuôn mặt trở nên vô cùng tái nhợt, tử vong, có chút thời điểm cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là đối mặt tử vong cái chủng loại kia sợ hãi. Biết rõ chính mình tướng chết, lại không có bất kỳ dư lực đi làm ra cải biến. Loại cảm giác này là thống khổ nhất, cũng là để cho nhất người sợ hãi được rồi. Nhưng mà, trong tưởng tượng cái kia long đầu quyền trượng rơi xuống, lại để cho Thanh Ma Long Đế chết oan chết, uổng sự tình cũng không có phát sinh. Thanh Lâm ngược lại một hồi sau khi cười xong, ngược lại thu hồi trong tay long đầu quyền trượng. Cái này lại để cho Thanh Ma Long Đế không hiểu. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu đạo hiện tại, Thanh Ma Long Đế đều đối với Thanh Lâm tràn đầy không hiểu. Hắn không hiểu Thanh Lâm vì cái gì mạnh như thế không hợp thói thường. Mạnh trở nên, đồng dạng cũng không hiểu. Thanh Lâm hiện tại đến tột cùng muốn. Thanh Lâm buông xuống long đầu quyền trượng. Có phải hay không nói? Hắn chuẩn bị buông tha chính mình rồi, ôm trong lòng như vậy không hiểu. Thanh Ma Long Đế nhìn trộm nhìn về phía Thanh Lâm. Oanh, cũng tại lúc này, Thanh Lâm song trưởng, rõ ràng phân biệt nắm lấy cái kia một căn long đầu quyền trượng hai đầu. Sau đó mãnh lực vỗ, rõ ràng tướng chi đập trở thành mảnh vỡ. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Ma Long Đế một đôi mắt, tại chỗ tựu trợn tròn. Đối với cái này căn long đầu quyền trượng, hắn là lại hiểu rõ bất quá. Căn này quyền trượng, do phụ thân của hắn tự tay chế tạo, cũng tướng tổ long một trong tử ba hồn bảy vía rút ra. Sau đó luyện nhập trong đó, căn này quyền trượng, chính là thiên đế thần binh, mà lại cũng không phải là tầm thường trên ý nghĩa thiên đế thần binh. Là một kiện viễn siêu tầm thường thiên đế thần binh. Căn này quyền trượng, uy lực vô cùng, nếu là một kích toàn lực, thậm chí khả dĩ tương đương với Ma Long Thiên Đế tự mình ra tay. Điều này cũng làm cho khiến nó vô cùng chắc chắn. Tầm thường chi nhân, căn bản đừng muốn chi đánh nát, mà ngay cả Thanh Ma Long Đế, cũng không có như vậy tín tâm. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm cư nhiên như thế tự dễ dàng tướng chi đánh nát. Mà lại loại này đánh nát, còn không phải chặt đứt, mà là trực tiếp đánh nát trở thành bột mịn. Điều này cũng làm cho ý nghĩa căn này long đầu quyền trượng. Tại Thanh Lâm trong tay, hoàn toàn cùng miếng đất không có gì khác nhau. Ngào giống giống, chấm ngoặc kép, theo long đầu quyền trượng toái diệt. Lập tức có một đầu hoàng kim long xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Thanh Lâm trong nội tâm tinh tường. Đây là tổ long chi tử hồn phách, lúc này triệt để đã nhận được giải thoát. Hiện tại, cái này sợi hồn phách tuy nhiên đã nhận được giải thoát, nhưng cũng là đã vô cùng suy yếu. Hơn nữa nơi đây lại là tiên chiến chi địa, trong hư không rời rạc lấy một loại đặc thù lực lượng, lại để cho hắn căn bản không cách nào tiếp tục trường tồn. Thế nhưng mà cái này sợi hồn phách hiển nhiên không có chú ý nhiều như vậy, nó một thoát khốn, liền tại trong hư không xê dịch uốn cong nhưng có khí thế. Muốn triệt để ly khai nơi đây, ông, chấm ngoặc kép, thời khắc mấu chốt, nhưng lại Thanh Lâm, bàn tay lớn duỗi ra, trực tiếp bắt được cái này đầu hoàng kim long. Ngay sau đó, hắn mặt khác một tay một phen, đã là một khỏa dưỡng hồn châu xuất hiện, tiền bối. Ta đến giúp ngươi thoát khốn. Đây là dưỡng hồn châu, có thể bảo vệ ngươi hồn phách không tiêu tan. Ngày sau ta lại vì ngươi tìm thân thể thích hợp. Thanh Lâm vẻ mặt tôn kính hướng phía Hoàng Kim Long mở miệng. Lại để cho nhân ý không thể tưởng được chính là, cái này đầu Hoàng Kim Long hồn, rõ ràng như là nghe hiểu hắn mà nói. Quả nhiên không dãy dụa nữa. tùy ý Thanh Lâm tướng hắn đánh tiến vào cái kia khỏa dưỡng hồn châu chính giữa. Nhìn xem Thanh Lâm thu hồi trong tay dưỡng hồn châu, Thanh Ma Long Đế là một hồi nghi hoặc, chẳng lẽ lại cái này là Thanh Lâm mục đích? Hắn như thế đối đãi chính mình, chính là vì muốn đoạt lấy cái này một căn quyền trượng, sau đó giải cứu Tổ Long Chi Tử linh hồn. Thế nhưng mà Tổ Long Chi Tử hồn phách đã bị lĩnh nhập quyền trượng bên trong vô cùng dài dằng dặc thời gian, căn bản không cách nào cứu sống. Hiện tại Thanh Lâm làm như vậy, đến tột cùng muốn làm gì? Thanh Ma Long Đế lại là tràn đầy không hiểu. Ngươi đây là muốn, chấm ngoặc kép, hắn vô ý thức mở miệng hỏi thăm. Thế nhưng mà lời nói vừa mới nói ra miệng, liền gặp được Thanh Lâm lại một lần dùng một loại lạnh như băng rét thấu xương ánh mắt. Nhìn về phía hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.